Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, tả sứ đại nhân, Tần Tinh phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân áo trắng, tay cầm quạt ướt xếp, giống như công tử nhà giàu một dạng, phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi. Vào giờ phút này, hắn hơi nhíu mày, mang trên mặt một tia tiếc hận. Nhẹ nhàng dao động trong tay vung vậy quạt ướt xếp, yên lặng nhìn chăm chú Tần Tinh. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, ở đây toàn bộ bản nguyên tinh vực người đồng loạt thân thể chấn động, tất cả đều đứng dậy, hướng phía người trẻ tuổi khom mình hành lễ nói: "Tham kiến tả sứ đại nhân." Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là nghe được Thiên Cơ Tử cảnh cáo. Tần Tinh, hắn chính là ban đầu cái kia từ đầu đến cuối trong bóng tối chú ý ngươi người. Ngũ Phương Tinh Hoàng, bản nguyên Tam Thánh, mặc dù là bản nguyên bên trong tinh vực cường đại nhất ba vị tồn tại, nhưng mà bọn họ cũng sớm đã không màng thế sự rồi. Tất cả công việc đều là giao cho hai người đi làm ở nì hai người kia. Chính là khoảng nhị sứ, có thể nói hai người kia hoàn toàn cũng coi là bản nguyên tinh vực bên trong địa vị tối cao tồn tại. Tuy rằng lúc trước Cố Minh Sinh xuất hiện, thay đổi mệnh cờ tông tỷ thí thứ tự, chính là xuất phát từ tả sứ mệnh lệnh, nhưng mà ai cũng không có ngờ đến, hôm nay tả sứ vậy mà lại tự mình hiện thân. Hơn nữa từ hắn nói trong lời này, không khó nghe ra, hắn tựa hồ đối với Tần Tinh giết tử thần tính vào con cử động có phần là thương tiếc. Chỉ có Tần Tinh vẫn như cũ là thần sắc không thay đổi nhìn chăm chú vị này tả sứ, nhàn nhạt nói: "Tả sứ đại nhân mà nói, Thiên Mộ nghe không hiểu." Hai, tả sứ lần nữa thở dài, một thanh hợp lại trong tay quạt ướt xếp nói: "Thiên Tần, kỳ thực từ khi ngươi xông qua Phù Văn Chi Môn, tiến nhập bản nguyên tinh vực thời điểm, liền đã khiến cho ta chú ý. Ta phi thường coi trọng ngươi, cũng phi thường hy vọng ngươi có thể ở lại bản nguyên tinh vực." Lời nói này lần nữa để cho mọi người trong lòng kinh sợ. Nguyên lai tả sứ đối với Tần Tinh chú ý, vậy mà tại Tần Tinh đi tới bản nguyên tinh vực thời điểm liền bắt đầu rồi. Đây chẳng phải là nói tả sứ hẳn biết Tần Tinh lai lịch chân chính. Tả sứ lại nói tiếp: "Ta cũng một mực đang âm thầm giúp ngươi, thậm chí không tiếc điều chỉnh nguyên bảng tỷ thí thứ tự, chính là vì có thể nhìn thấy ngươi rực rỡ hào quang." Mọi người lần nữa khiếp sợ, đặc biệt là Ngọc Thụ Phu Phụ, càng là nhìn về phía Cố Minh Sinh, bởi vì Cố Minh Sinh lúc trước nói, tả sứ rất có thể là đứng tại Thiên Cơ Tông bên kia, là Tần Tinh địch nhân. Chính là tả sứ hiện tại theo như lời nói này, lại rõ ràng là đứng tại Tần Tinh bên này, thậm chí có ý đại lực nâng đỡ Tần Tinh. A, Cố Minh Sinh lại cũng không để ý tới Ngọc Thụ Phu Phụ ánh mắt, khóe miệng chưa đựng một nụ cười lạnh lùng, không nói một lời: "Lúc trước ngươi hành động cũng xác thực để cho ta vô cùng hài lòng. Thậm chí vừa mới ta đều chuẩn bị hiện thân, tự mình hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ngươi Mệnh Cờ Tông đem thay thế Thiên Cơ Tông, trở thành Tân Thánh Thành Thập Tông một trong." Chỉ tiếc, nói tới chỗ này, tả sứ âm thanh ngừng lại, đưa tay chỉ một cái tán lạc tại đài tỷ thí trên thần toán tử thi thể, lắc lắc đầu nói tiếp: "Chỉ tiếc, ngươi không đáng chết rồi, hắn a, hắn là Mệnh Sư Minh người, tới đây cũng là vì trừng phạt hai năm trước, ngươi coi thường Mệnh Sư Minh hành vi. Vốn là chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, chỉ muốn ta giúp ngươi ở tại trong hòa giải mấy câu, cũng có thể giúp ngươi hóa giải một ít, chỉ là không nghĩ đến, ngươi vậy mà giết hắn." Hai, Nghe đến đó, mọi người rốt cuộc hoàn toàn hiểu được, Tả Sứ là muốn nâng đỡ Tần Tinh, chính là Tần Tinh lại giết mệnh sư Minh Thần Toán Tử. Cứ như vậy, cho dù là Tả Sứ, đối với mệnh sư Minh, cũng không tiện bàn giao rồi. Đây ngược lại là có thể lý giải. Dù sao mệnh sư Minh thế lực quá mức cường thịnh, bao gồm khu vực càng là khắp vô số tinh không. Bản nguyên tròm sao vực đặc thù đi nữa, cũng không nguyện ý cùng mệnh sư Minh là địch. Tả Sứ lại nói tiếp, bất quá, ta thật sự là coi trọng ngươi cái người này. Chuyện này cũng không phải thật đến không thể vãn hồi trình độ. Như vậy đi, ngươi trước tiên theo ta ly khai. Ta tự mình dẫn ngươi đi một chuyến mệnh sư Minh, thương lượng một chút hóa giải biện pháp. Vào giờ phút này, mọi người đối với Tả Sứ thật là tràn đầy ý kính nể. Dạng này cao cao tại thượng nhân vật, vì Tần Tinh người nhân tài này, vậy mà không tiếc như thế giày vò. Đang lúc mọi người ý nghĩ bên trong, Tần Tinh hiện tại chắc đúng Tả Sứ đội ơn. Hơn nữa dựa theo Tả Sứ đề nghị, nhanh chóng cùng hắn cùng nhau đi tới mệnh sư Minh xin tội. Hóa giải được cùng mệnh sư Minh trong lúc đó thù oán. Chỉ cần thù oán một hóa giải, kia Tần Tinh lại trở lại bản nguyên tinh vực. Ngày sau tiền đồ cùng địa vị, đều đem bất khả hạn lượng. Tần Tinh từ đầu đến cuối đang nghe Tả Sứ nói chuyện, một mực cũng không nói gì, cho đến lúc này mới mở miệng nói, nếu giết chết hắn, để cho Tả Sứ khó như vậy xử lý, kia Tả Sứ vì sao không còn sớm một khắc xuất hiện, ngăn cản Thiên Mộ. Không đợi Tả Sứ trả lời, đã có người không nhịn được nói, nói gì vậy? Tả Sứ đại nhân hảo tâm hảo ý giúp ngươi, ngươi vẫn còn ở nơi này trách cứ Tả Sứ đại nhân. Tả Sứ đại nhân nhật lý vạn cơ, có thể tự mình chạy tới đã đúng là làm khó được. Ngươi còn trách Tả Sứ đại nhân tới đã muộn. Đúng vậy a, Thiên Tần, Tả Sứ là yêu quý nhân tài, ngươi cũng không nên không biết phải trái a. Tả Sứ khoát tay. Mọi người tiếng nghị luận lập tức tan biến không còn dấu tích. Mà hắn cũng khẽ mỉm cười nói, vốn là ta hẳn là sớm nên đến rồi, chỉ là tại ta lên đường thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện ta thánh thành ra, đến rồi một vị khách không mời mà đến, chỉ có thể trước tiên đem hắn bắt lại, lúc này mới làm trễ nải một chút thời gian. Vừa nói, Tả Sứ bên người bỗng nhiên xuất hiện một đoàn không ngừng nhúc nhích hắc ảnh. Mà nhìn thấy cái hắc ảnh này, mọi người nhất thời đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ nói, Khư Linh. Hắc ảnh chậm rãi ngưng tụ thành một cái nhân hình, mà mọi người cũng lần nữa phát ra kinh hô thanh âm. Đỉnh cấp Khư Linh, tương đương với tinh hoàng thực lực a, không tồi. Tả Sứ gật gật đầu nói, cái này đỉnh cấp Khư Linh, to gan lớn mật, lại dám chạy đến ta bên trong tòa thành thành đến, nếu quả thật để cho tiến vào thành thành, vậy không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh, chết thảm tại trong tay nó, vẫn là Tả Sứ đại nhân anh minh, a, kịp thời bắt được Khư Linh, nếu không mà nói, thành thành liền phải sinh linh đồ thán rồi. Khó trách Tả Sứ đại nhân tới chậm, nguyên lai là đi bắt Khư Linh rồi. Tả Sứ đại nhân tại mọi thời khắc đều đang quan tâm thành thành, quan tâm chúng ta, thật là cực khổ rồi. Vô số người lập tức phát ra ca công tụng đức âm thanh. Mà Tả Sứ lần nữa vung tay lên nói, thân là Tả Sứ, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Chư vị không cần khách khí như vậy. Sau khi nói xong, Tả Sứ ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Tần Tinh. Trong mắt có đến một vệt người khác không nhìn thấy nụ cười nói. Thiên Tần, hiện tại ngươi biết ta vì sao tới trễ đi. Tần Tinh trong mắt cũng là lộ ra vẻ hàn quang. nhìn đến cái kia đã lộ ra hình người Khư Linh, bình tĩnh nói, biết, chỉ là tả sứ đại nhân, chuyện này là không phải có chút hiểu lầm. Tả sứ hơi sừng sờ nói, nga, hiểu lầm gì đó, hắn tuy rằng hẳn là Khư Linh, nhưng là Thiên Mộ đồng bọn, Thiên Mộ bằng hữu, là Thiên Mộ từ Tinh Vẫn Chi Khư mang theo Thánh Thành. Trên đường đi, cũng không có làm tổn thương bất luận cái gì sinh linh. Tự nhiên, cái này bị tả sứ bắt lấy Khư Linh, chính là Cự Khư, tuy rằng tại trong mắt người khác, tả sứ hành động, hoàn toàn chính là cực lớn việc thiện, là một lòng vì Tần Tinh cân nhắc, nhưng mà Tần Tinh chính là lòng biết rõ, từ đầu tới cuối, vị này tả sứ căn bản không có đối với mình ân hảo tâm ni lấy hắn ngũ phương tinh hoàng thực lực. Coi như là muốn bắt Cự Khư, cũng không đến mức vừa vặn ngay tại mình giết tử thần tính vào giờ tí sau khi. Hắn rõ ràng chính là cố ý chờ đợi mình giết thần toán tử sau đó mới xuất hiện. Hơn nữa hắn đã sớm biết mình và Cự Khư quan hệ. Cho nên bắt lấy Cự Khư đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Thậm chí, Tần Tinh cũng hoài nghi, thần toán tử xuất hiện cùng chết, có thể hay không cũng là tả sứ ân bài. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.